Chương 1298, Thánh tử chết. Chết. Ma đỉnh tử muốn tốc chiến tốc thắng, hắn không muốn đang lãng phí thời gian. Tiểu lao thử tính bền dẻo thật là đáng sợ, chậm thì sinh biến. Ma đỉnh tử thân hình lóe lên, trong tay quyền trượng đống nhiên vung lên, lập tức không gian cắt, trực tiếp một côn đập vào tiểu lao thử trên thân. Bất ngờ không đề phòng, tiểu lao thử thân thể bị đánh bay. Phương thần xuất thủ ngăn cản, nhưng mà lại bị ma đỉnh tử quyền trượng bước lui. Thừa dịp phương thần lui lại thời gian, ma đỉnh tử trong tay quyền trượng, quang mang đại thịnh, toàn tức ra tiểu lao thử trên không, hung hăng một côn nện xuống, trực tiếp đem tiểu lao thử nhập vào trong tinh hà. Muốn chết? Phương thần thấy thế, lên cơn giận dữ, huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra. Hóa cảnh cấp bậc huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp, uy lực cường hoành phi thường. Lại thêm phương thần bản thân thực lực, một kiếm vung ra, kinh thiên động địa. Tráng kiện kiếm quang, trên không trung không ngừng xoay tròn, cuối cùng hung hăng đâm về phía ma đỉnh tử. Ma sát phệ thiên. Ma đỉnh tử đại hống, trong tay quyền trượng, bạo phát ra hào quang sáng chói. Hắn thi triển ra ma sát phệ thiên một chiêu mạnh nhất. Quyền trượng nhanh chóng xoay tròn lấy, bên trên phức tạp hoa văn, cũng là cấp tốc quang mang đại thịnh. Đông phảng phất một dòng lũ lớn đồng dạng, chút xuống. Trung điệp đánh vào tráng kiện kiếm quang phía trên. Kiếm quang bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng, hung hăng đánh thẳng vào quyền trượng. Ông từng đạo gợn sóng, ở trên bầu trời xuất hiện. Phương thần cùng ma đỉnh tử, đều bị dìm ngập tại dòng lũ bên trong. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Tại cả hai đụng nhau thời điểm, phương thần cấp tốc thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ hai. Kinh khủng lôi đình điện quang, trong nháy mắt đắp xuống, trùng điệp đánh vào ma đỉnh tử trên đầu. A một đạo thê thảm tiếng kêu truyền đến, ma đỉnh tử thân thể run rẩy, quyền trượng rời khỏi tay, bị kiếm quang bên trong mạnh mẽ đại lực lượng đánh bay. Phanh ma đỉnh tử thân thể bay rớt ra ngoài, trùng điệp té lăn quay trên mặt đất. Hắn nhanh chóng đứng lên, ngón tay chỉ mấy lần trên người bộ vị. Cấp tốc cầm máu. Giờ phút này, ma đỉnh tử diện mục dữ tợn, trấn mắt nhìn xem phương thần. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Ma đỉnh tử nhô ra bàn tay, đánh bay quyền trượng, trong nháy mắt gào thét mà tới. Một lần nữa nà mờ trả tờ quyền trượng ma đỉnh tử, khí tức quanh người phóng đại. Tăng phúc bí pháp thấy thế, phương thần cũng là sững sờ, không nghĩ tới ma đỉnh tử thế mà còn có đòn sát thủ. Tiểu tử, chết tại của ta tăng phúc bí pháp phía dưới. Ngươi đủ để tự hào. Ma đỉnh tử lạnh như băng nói. Trong nháy mắt, ma đỉnh tử khí tức, đã tăng lên gấp 3 không thôi. Hắn vừa xài bước ra, khí thế chấn thiên, thẳng bước phương thần. Nhưng vào lúc này, phương thần từ trong ngực lấy ra một viên đan dược. Xích huyết khô long đan. Ta mặc dù không có tăng phúc bí pháp, nhưng lại có cái này. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem xích huyết khô long đan nuốt vào trong miệng. Xích huyết khô long đan ma đỉnh tử rất là khinh thường, xích huyết khô long đan tăng phúc tác dụng có hạn, không bằng hắn tăng phúc bí pháp. Soạt nhưng mà, để ma đỉnh tử khiếp sợ là, phương thần lại từ trong ngực lấy ra một viên. Theo ta được biết, xích huyết khô long đan có chồng lên tác dụng. Phương thần bình tĩnh nói, ngu xuẩn, không có chúng cùng đan dược, xích huyết khô long đan tác dụng, căn bản sẽ không chồng lên, ngươi tại ăn nhiều mấy khỏa, cũng vô dụng. Xích huyết khô long đan có thể ngắn ngủi tăng lên võ giả tu vi. Kỳ thật tương đương với một chút cấm dược. Liên tục nuốt ăn, nếu không có bên trong cùng đan dược đến dung hợp dược hiệu, hiệu quả sẽ không trồng lên, ngược lại sẽ để võ giả phản vệ. Sở dĩ, nhìn thấy phương thần xuất ra viên thứ hai xích huyết khô long đan về sau, ma đỉnh tử mới trào phúng. Không để ý đến ma đỉnh tử trào phúng, phương thần đem viên thứ hai xích huyết khô long đan thôn vệ. Lập tức, thiên địa biến sắc, trong tinh hà tinh thần chi lực, điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể. Âm âm phương thần tu vi, đồng nhiên tăng lên. Tinh thần cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng ma đỉnh tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Phương thần tu vi, trong chốc lát, tăng lên tới bát trọng, mới dừng lại. Làm sao có thể ma đỉnh tử nghẹn ngào kêu to, trong tay quyền trượng đồng nhiên vùng vẩy mà ra. Một đạo bàng bạc quan mang, gào thét mà tới. Phương thần bàn tay ruôi ra, nhẹ nhàng một nắm. Lập tức răng rắc vỡ vụn thanh âm vang lên. Quá yếu. Phương thần lắc đầu. Tại lần này tiến vào luyện ngục trước đó, hắn đã từng đi tìm độc trung tiên sư huynh, cầu lấy một viên bên trong cùng đan dược. Sở dĩ, mới có thể không chút kiêng kỵ nuốt ăn. Trốn. Không nói hai lời, ma đỉnh tử cấp tốc chạy trốn. Muốn đi đem tiểu lão thử đánh vào trong tinh hà, sinh tử không biết, còn muốn đi phương thần mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt ra ma đỉnh tử trước người. Tiểu tử, ngươi giết không được ta, như ép, ta hội cùng ngươi đồng quy vu tận. Ma đỉnh tử tay cầm quyền trượng, uy hiếp phương thần. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương thần vung tay lên, bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán ra. Đáng chết. Ma đỉnh tử liều mạng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giang giác ma đỉnh tử quyền trượng, trực tiếp bị đánh bay, mà bản thân hắn, thì là bị phương thần chấn áp tại đại thủ phía dưới. Ta không phục. Ma đỉnh tử ngửa mặt lên trời thét dài, hắn không cam tâm. Nhưng, phương thần đã sẽ không ở cho hắn cơ hội. Vang một đạo tiếng vang, phương thần đại thủ đè xuống, ma đỉnh tử thân thể, hóa thành vỡ nát, hồn phi phách tán. Chết rồi. Vạn tộc bốn đại thánh tử một trong ma đỉnh tử, cứ như vậy chết tại phương thần trong tay. Bàn tay vung lên, thu hồi ma đỉnh tử không gian giới chỉ cùng huy chương, trong nháy mắt nhặt lên hắn quyền trượng, một mạch để vào không gian giới chỉ. Cuối cùng, phương thần nhanh chóng đi tới tinh hà chỗ. Ung ung cục ngay tại phương thần chuẩn bị tiến vào tinh hà tìm kiếm tiểu lao thử thời điểm. Tinh hà mặt ngoài, xuất hiện liên tiếp bong bóng. Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ ngó ráo rác xuất hiện. Lao đại. Tiểu lao thử vèo một cái theo trong tinh hà ra, nhảy tới phương thần trên bờ vai. Không có việc gì liền tốt. Phương thần thở dài một hơi. Lao đại, ma đỉnh tử đâu? Tiểu lao thử tả hữu đảo mắt, nghi hoặc hỏi. Bị ta chém giết. Phương thần no y tiểu lao thử khiếp sợ không thôi, mở to hai mắt nhìn. Đi mau. Phương thần thi triển thời không chấn ý, biến mất tại tinh hà chỗ. Chỉ chốc lát sau, tự có võ giả cảm giác được chiến đấu ba động, gào thét mà tới. Trước tiên chạy tới là Mạc Phạt thống lĩnh, hắn lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, sắc mặt nghiêm túc. Hô hô trong nháy mắt, lại có mấy cường giả đến. Mạc Phạt thống lĩnh, ngươi tới trước, có cái gì phát hiện sao? Có người hỏi. Ma đỉnh tử bị người giết. Mạc Phạt thống lĩnh thấp giọng nói. Cái gì ma sát tộc ma đỉnh tử? Cái kia được xưng là vạn tộc bốn đại thánh tử một trong ma đỉnh tử đến cùng là ai chém giết ma đỉnh tử? Mấy cái nhân tộc võ giả, nhao nhao kinh hãi. Nhưng mà, chỉ có Mạc Phạt thống lĩnh rõ ràng nhất, chém giết ma đỉnh tử người, chính là truy sát cẩu long, cướp đoạt hắn huy chương cái kia tinh thần cảnh đê giai võ giả. Đáng chết! Mạc Phạt thống lĩnh thân hình lóe lên, hướng phía phương thần biến mất phương hướng đuổi theo. Vạn tộc khu vực, ma sát tộc đại bản doanh. Ma đỉnh tử mệnh giản vỡ vụn, chấn động toàn bộ ma sát tộc. Cái gì ma đỉnh tử chết đáng chết, đến cùng là ai giết ma đỉnh tử, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Rất nhiều ma sát tộc người, tức giận không thôi. Nhưng mà, để ma sát tộc cao tầng chấn nộ không phải ma đỉnh tử chết, mà là ma đỉnh tử trong tay quyền trượng. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào, đem ma sát quyền trượng tìm về tới. Ma sát tộc cao tầng, ban bố một đạo mệnh lệnh. Ma sát tộc thân ở trên chiến trường sở hữu tộc nhân, toàn bộ biết được tin tức này. Khi bọn hắn biết được ma sát quyền trượng mất đi thời điểm, nhao nhao tức giận không thôi. Ngoại trừ ma sát tộc bên ngoài, những dị tộc khác, cũng là nghe nói ma đỉnh tử cái chết. Nhất là cùng ma đỉnh tử nổi danh cái khác ba đại thánh tử. Vạn tộc khu vực, nào đó một chỗ khu vực, ba đại thánh tử hội tụ vào một chỗ. Ba người khí tức quanh người cường hành, tràn đầy giết chóc. Ma đỉnh tử chết rồi. Một người trong đó nói, mặc dù ta bình thường cùng ma đỉnh tử lẫn nhau so đấu, nhưng hắn là chúng ta bốn đại thánh tử bên trong một viên, không thể chết vô ích. Người còn lại nói, trước tìm ra hung thủ, sau đó tại chế định báo thủ phương pháp. Người cuối cùng lạnh giọng nói, bốn đại thánh tử, gần như rất ít đồng thời hội tụ vào một chỗ. Nhưng mà, lần này bởi vì ma đỉnh tử cái chết, bọn hắn ba đại thánh tử, theo luyện ngục bốn phương tám hướng vội vã chạy đến. Ma đỉnh tử chết, là đang đánh bọn hắn bốn đại thánh tử mặt. Ba đại thánh tử đã có thể tưởng tượng được, nhân tộc tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương, bọn hắn ba tiểu thiên vương, lực áp bốn đại thánh tử. Tin tức như vậy, ba người bọn họ không muốn nghe đến.